Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 69, thời tiết thay đổi. Tráng Lệ trong phòng, khoa học cuồng nhân Địch Mạc khổ chờ rất lâu, vẫn chưa thu hoạch được, số 13, lan truyền trở về tin tức. Rất có vài phần đứng ngồi không yên cảm giác, coi như Tu La bọn họ lợi hại hơn nữa. Có thể giải quyết ta thứ hai phân đội, nhưng có số 13 ở bên hiệp trợ, hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì ta luôn có loại cảm giác bất an cảm giác? Chẳng lẽ là số 13 tao ngộ cái gì ngoài ý muốn? Trong đầu bỗng nhiên sinh ra như vậy, ngay cả mình đều cảm giác hoang đường ý nghĩ. Địch Mạc đầu tiên là tự giễu cười cười. Tâm đạo trên thế giới này chẳng lẽ còn thật có người làm cho hắn một tay sáng lập, số 13, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Nhưng sau đó, Địch Mạc khuôn mặt tự giễu nụ cười liền dần dần biến mất. Ngược lại sắc mặt thì biến đến tái nhợt lên. Vạn nhất số 13 thật ngoài ý muốn nổi lên. Vậy phải làm thế nào? Đáng chết, ta không thể tại một chỗ ngã xuống hai lần. Cần thiết thời điểm, ai? Chỉ có thể phái ra cái kia thất bại vật thí nghiệm tới đối phó Tu La bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, khoa học cuồng nhân Địch Mạc có thể nói là không chút do dự. Xuất ra điều khiển trang bị liền muốn điều động trong miệng hắn thất bại vật thí nghiệm. Trước đi đối phó Sở Dịch bọn người. Không ngờ ngay tại điều khiển trang bị vừa mới nắm chặt tại Địch Mạc trong tay thời điểm, ông chuyên thuộc về linh hồn năng lượng khí tức, bỗng nhiên quanh quẩn tại trong cả căn phòng, chờ Địch Mạc cảm nhận được cái kia cỗ quen thuộc linh hồn năng lượng khí tức lúc. Hơi hơi thở phào, Địch Mạc liền trực tiếp hướng về phía trước người nói ra. Ta liền nói ta trước đó lo lắng đều là dư thừa. Số 13, Tu La cùng hắn các đồng bạn đã thu về hoàn tất a. Nói. Địch Mạc cười mỉm nhìn lấy trước người, số 13, hiển hiện bóng người. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, số 13, bóng người vừa mới ngưng kết hoàn thành thời điểm. Đúng là một mặt bộ dáng chật vật. Số 13, người là làm sao? Thất bại, Địch Mạc đại nhân, giờ này khắc này, mặc dù là trốn về đến khoa học cuồng nhân Địch Mạc trước người. Nhưng chỉ cần nhớ lại Louis các loại thứ hai phân đội thành viên thảm trạng. Chỉ phải hồi tưởng lên Sở Dịch nắm chặt thẩm phán chi cung lúc. Có thể thấm nhuần chính mình linh hồn ánh mắt. Số 13 cũng cảm giác tự thân linh hồn sinh ra từng trận rung động. Thì liền sớm đã biến thành linh thể, thân thể. Đều giống như toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Càng là nhớ tới Sở Dịch tại chính mình đào thoát lúc. Chậm rãi buông ra dây cung, bắn ra cái viên kia phán quyết chi tiễn lúc quanh quẩn tại trong đầu của mình hoảng sợ. Đã trở lại Địch Mạc trước mặt, số 13, thân thể lại vẫn là ngăn không được rung động. Nghe thấy Địch Mạc tra hỏi về sau, lúc này mới cường tử chấn định lại, tận khả năng tổ chức tốt lời nói. Địch Mạc đại nhân, chúng ta đều có chút xem nhẹ Tu La. Cái kia Tu La quả thực chính là chúng ta khắc tinh. Đến bây giờ ta tuy nhiên còn không rõ ràng lắm Tu La trái cây năng lực đến cùng là cái gì. Nhưng ta khẳng định hắn trái cây năng lực cùng ngài một mực nghiên cứu linh hồn có quan hệ. Giả dụ chúng ta có thể đem Tu La bắt sống trở về. Không nói nghiên cứu cường đại nguyên nhân, vẻn vẹn nghiên cứu hắn trái cây năng lực. Ngài cái kia bị trở ngại nghiên cứu tất nhiên có thể càng tiến một bước. Đáng tiếc, thứ hai phân đội những phế vật kia, bao quát ta ở bên trong đều không có bắt Tu La năng lực. Đặc biệt là Tu La dùng tự thân trái cây năng lực ngưng kết quái dị vũ khí. Càng là chúng ta khắc tinh, có thể tại giây phút ở giữa chớp nhoáng giết chết chúng ta a. Nói xong. Nguyên bản có chút bình tĩnh trở lại, số 13. Trong đầu bỗng nhiên lại là từng trận nguy hiểm tín hiệu truyền đến. Lệnh hắn đang nói xong lời nói này thời điểm chăm chú nhăn lại song mi. âm thầm nghĩ cái này nguy hiểm tín hiệu, đến cùng là từ đâu mà đến đâu? Ngược lại là địch mạc, số 13, đằng sau nói những lời kia, hắn hoàn toàn không có nghe lọt. Cái gì tu la uy hiếp, cái gì linh thể, khắc tinh, đều là nói nhảm, vô luận chuyện gì, cũng không sánh nổi ta thí nghiệm trọng yếu. Đã, số 13, đều nói, chỉ cần có thể bắt giữ tu la, nghiên cứu hắn trái cây năng lực, ta nghiên cứu liền có thể càng tiến một bước, thậm chí đều hoàn mỹ nắm giữ cái kia thất bại vật thí nghiệm. Đã như vậy, cái kia còn cần do dự cái gì? Mặc kệ trả bất cứ giá nào, ta so Vegapunk càng thêm vĩ đại khoa học gia, đều muốn đem tu la bắt sống trở về, trở thành ta lồng bên trong nuôi nhốt chuột bạch. Trong hai con ngươi hiển hiện cuồng nhiệt ánh mắt, lúc này địch mạc có thể nói là hoàn toàn mất đi lý trí. Trong nội tâm muốn duy nhất một việc chính là muốn bắt hồi sở dịch, để cho mình nghiên cứu càng tiến một bước, cho dù là nỗ lực lại nhiều đại giới, hắn khoa học cuồng nhân địch mạc đều có thể chịu được. Cho nên, trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt ánh mắt lúc, ẩn giấu ở trong lòng duy nhất cái kia một chút do dự đều là biến mất. Hung hăng đè xuống trong tay nắm chắc điều khiển trang bị cái nút. Ngay sau đó chính là một cỗ khí tức cuồng bạo, bao phủ tại sở dịch, Mihawk bọn người, bao quát địch mạc, số 13, bọn người chỗ trên hòn đảo. Không thể nghi ngờ cái kia chính là địch mạc trong miệng chỗ nói. Hắn một tay sáng lập thất bại vật thí nghiệm khí tức. Cứ việc tại đem cái kia vật thí nghiệm sáng lập ra thời điểm, địch mạc rất là hưng phấn, rất là kích động, bởi vì cái này danh hiệu là số 0, vật thí nghiệm. Có thể nói là hắn tác phẩm đỉnh cao, là cùng hắn trong giấc mộng hoàn toàn thể khít khao nhất vật thí nghiệm. Thế mà, địch mạc chỗ lấy đem gọi là thất bại vật thí nghiệm. Ngay tại ở cái này danh hiệu là số 0, vật thí nghiệm có một cái rất lớn thiếu hụt. Cái kia chính là liền sáng tạo hắn địch mạc đều không có cách nào hoàn toàn khống chế. Cũng là bởi vì như thế, nếu là không có nhất định tất yếu lời nói, địch mạc là tuyệt đối không thể thả ra số 0. Hắn nhưng biết số 0 phá hư tính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ là giờ này khắc này, địch mạc không lo được nhiều như vậy, không phải sao? Huống hồ ta không phải còn có số 13, đó sao? Khuôn mặt vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Tại thả ra số 0 trước đi đối phó sở dịch thời điểm, tuy nhiên vẫn là có chút bận tâm ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá chờ địch mạc nhìn xem trước mặt số 13 về sau, hắn thì lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bởi vì hắn sáng tạo số 13 đúng lúc chính là số 0 khắc tinh. Nhưng lại tại địch mạc thật sâu hút khẩu khí, dùng như thế phương thức tiêu trừ trong lòng duy nhất lo lắng lúc bỗng nhiên siêu một tiếng, một cái tản ra hào quang màu bạc sắc nhọn mũi tên, đúng là đột phá thời gian trở ngại, đột phá không gian trở ngại, đột nhiên trúng đích tại số 13 trên ngực. Ngay sau đó, nhìn lấy số 13, thân thể đúng là tại thân bên trong cái viên kia mũi tên về sau, bỗng nhiên tản mát ở trước mặt mình. Địch mạc đang nhìn số 13 bóng người ở miếng kia mũi tên hạ xong toàn hóa thành hư ảo thời điểm, hắn trong đôi mắt cuồng sắc thần sắc biến mất, khuôn mặt cái kia vệt nụ cười càng là trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó. Hết còn lúc đó, phán quyết chi tiễn thuận lợi truy kích phía trên số 13, đào vong cước bộ, đem số 13 bóp chết tại khoa học cuồng nhân địch mạc trước mặt. Thân là phán quyết chi tiễn trưởng khống giả sở dịch tự nhiên là biết sự kiện này. Chỉ là, tại sở dịch muốn đến số 13 tử vong, hoàn toàn không có Mihawk Tiger trên thân lưu giữ lưu tai họa ngầm lớn. Cho nên trước tiên sở dịch cũng không định chú ý nương theo lấy phán quyết chi tiễn trở về, rót vào trong thân thể mình mặt cái kia bộ phận mới tinh linh hồn năng lượng. Nhưng lại tại Số 13, linh hồn năng lượng thuận lợi truyền vào mà đến. Sở Dịch mới đầu cũng không hề để ý, muốn vì Mihawk, Tiger giảng thuật trên người bọn họ lưu lại tai họa ngầm đến cùng là cái gì thời điểm, giống. Đầu tiên là phảng phất như dã thú tiếng gầm gừ, quanh quẩn tại cả hòn đảo nhỏ phía trên. Một giây sau, giống, lại là rít lên một tiếng truyền đến. Làm Sở Dịch, Mihawk, Tiger nương theo lấy tiếng thứ hai như là dã thú gào thét. Tiếp lấy thì dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được ẩn ẩn có thể sánh ngang, tứ hoàng, Kaido khí tức cuồng bạo lúc. Vội vàng xem một chút, số 13, ký ức mảnh vỡ Sở Dịch. Bỗng nhiên chính là tại Mihawk, Tiger trước mặt trợn tròn hai mắt, như thế trầm mặc rất lâu, Sở Dịch khóe mắt mới là hung hăng run rẩy một chút. Chợt hướng Mihawk, Tiger thì thào nói ra, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian hồi trên thuyền. Nơi này lập tức thì sắp biến thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.